Đường Nhược lại hỏi, cho nên anh ta muốn phản kháng lại Chu tướng, quyết tâm cả đời không muốn lấy tiểu thư tư đồ. Đương nhiên không phải, Phương Thanh Lam nói, có cô gái chủ động yêu thương nhung nhớ, sao Chu thiếu có thể phản kháng, anh ta đã tiếp nhận tiểu thư tư đồ, dù sao ngoại trừ việc tiểu thư tư đồ lớn hơn anh ta 2 tuổi thì mọi phương diện đều rất xứng đôi. Lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tôi còn thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ ra vào các kiểu quán cà phê, nhưng ngược lại tiểu thư tư đồ không biết Chu thiếu bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay, Đường Nhược nghe mà líu cả lưỡi. Được rồi, không cần líu lưỡi, loại sự tình bắt cá hai tay này, không phải người có tiền có quyền thường xuyên làm sao. Không phải một chân đạp 3-4 thuyền đã là tốt lắm rồi. Bạch Thấy lại hỏi ngay trọng điểm, vì sao nhà họ Chu phải định hôn ước này cho Chu thiếu? Có suy nghĩ như Đường Nhược, Bạch Thất cũng hiểu nhà họ Chu không đến mức phải để Chu thiếu lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Phương Thanh Lam cười hắc hắc nói. Việc này không phải là công lao Bạch thiếu gợi ý cho tôi sao, không phải là nói khoác đâu, tin đồn này trong căn cứ đang hot đấy, hiện tại buổi tối, ra đường lớn cũng phải có đến 1000 người nói về nó. Tâm tình Đường Nhược trở nên vi diệu, kịch máu chó của Dư Vạn Lý lại tạo ra một đại thần thuyết thư bát quái nha. Cô nhanh chóng hỏi lại, chẳng lẽ nhà họ Chu vì tin đồn này mà tổ chức đính hôn? Nếu như vậy thì đúng là đùa quá lố rồi. Phương Thanh Lam nói, chuyện này không phải nhà họ Chu yêu cầu mà là nhà họ Tư Đồ có ý muốn xây dựng quan hệ. gocchuyenaudio.com, thông gia trước, Tư Đồ gia có một cô con gái, trừ cô ấy thức tỉnh dị năng hệ phong thì những người cầm quyền trước tận thế của nhà họ đều không có dị năng. Vì thế Tư Đồ gia phải điệu thấp đi tìm chỗ dựa rồi. Cả căn cứ thành phố A, vừa độc thân, vừa có dị năng vừa có quyền cũng chỉ có Chu thiếu thôi. Vệ thiếu cũng tốt nhưng lại trở thành con dê cưng trong mắt Chủ tịch Nguyên rồi. Chủ tịch Nguyên, Đường Nhược thật sự ngạc nhiên líu cả lưỡi. Chủ tịch Nguyên có con gái. Con gái Chủ tịch Nguyên coi trọng Vệ Lam, vậy tiến sĩ Tào làm sao bây giờ? So sánh với con gái Chủ tịch Nguyên chưa từng gặp mặt thì cô ủng hộ hai người Vệ Lam và tiến sĩ Tào thành đôi hơn. Cách chương.